Chương 338, màu đen lưu ly bình. Lưu Phong các hạ, hàng hóa đã toàn bộ lắp đặt thuyền, ngài muốn hay không đi dò xét một chút lì nạ không đi nghĩ nội khố sự tình, nàng phát hiện càng nghĩ, liền muốn biết nội khố là dạng gì tồn tại. Tạp chí Trùng Anh là vương quốc bảo khố nàng là không tiến vào qua, cắt đờ dỉn cu nở dê không tiến vào qua, nghe nói lũ sỉ công chúa đi vào qua. Dù sao vương quốc bảo khố cách các nàng có chu tờ xa, cũng không dám tưởng tượng. Có thể, mai kia liền đi nhìn một chút. Lưu Phong gật đầu, vận chuyển phương diện thật đúng là muốn tận mắt nhìn qua mới yên tâm. Mà lại, mai kia hắn vốn là kế hoạch muốn đi xưởng đóng tàu, nhìn một chút xưởng đóng tàu xây dựng thế nào. Còn có trại chăn nuôi cũng muốn đi nhìn một chút, trại chăn nuôi theo kiến tạo về sau, hắn liền không có đi xem qua. Cái này trại chăn nuôi thế nhưng là liên quan đến Tây Dương Thành về sau có thể hay không đại quy mô ăn thịt, cũng chính là đem giá thịt hạ, ít nhất cũng phải nhường bình dân có thể cách 2-3 ngày có thể ăn một bữa thịt. Hiện tại Tây Dương Thành đại bộ phận thợ săn đều bị chiêu đi làm lính, đại thị trường bên trên bán thịt, vẫn là các binh sĩ đi săn giết tới. Đặc biệt là quân đội như cái nuốt máy thịt, mỗi ngày tiêu hao thịt cũng không ít. Cũng không thể thiên thiên nhường các binh sĩ đi đi săn, tiếp qua mấy năm, Tây Dương thành phụ cận dã thú không phải bị ăn sạch không được. Thực tế, chỉ dựa vào trại chăn nuôi làm cho cả Tây Dương thành người đều ăn được thịt, không có mấy năm là làm không được, trừ phi theo nơi khác phương mua được gia súc lấy thịt. Lưu Phong tương lai kế hoạch muốn chứa đựng 1 vạn người ăn thịt đồ hộp, mà lại là 1 năm lượng, thịt đồ hộp thế nhưng là vật tư chiến lược một trong. Cái này khổng lồ số lượng, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu, cũng chính là theo nơi khác mua được. Đương nhiên, đây là sang năm kế hoạch, năm nay kinh tế có chút khẩn trương. Đạp đạp đạp bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân, đánh gãy Lưu Phong suy tư, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy An Lị, Mìn Nạ mỗi loại ôm một cái thùng giấy con tiền đến. Mìn Nạ, An Lị hai người nhìn thấy cắt đờ dịn, Lý Nạ sau đều lô mắng dưới. Theo sau cười gật đầu xem như chào hỏi. Thiếu gia, đồ vật đến. An Lị cười nhẹ nhàng no y Mìn Nạ đem thùng giấy con đặt ở Lưu Phong trên bàn sách, thuận tay tiếp nhận An Lị trong tay cái dương, cu nở dê cùng một chỗ để lên. Mở ra đi. Lưu Phong nói khẽ. Ta mở ra đi. Mìn Nạ đáp, trong tay nhẹ nhàng trượt đi, một cái dao quân dụng xuất hiện trên tay, mở ra phong bế cái dương băng dán. Ni Khả, Cát Đờ Dìn cùng Lý Nạ không tự chủ được vây đi qua, nhìn chằm chằm cái dương, muốn nhìn một chút là dạng gì vật phẩm đấu giá. Mở dương trước, Miêu Nhĩ nương mong mắt Lưu Phong, tại hắn sau khi gật đầu, mới chậm rãi mở ra cái dương, lộ ra bên trong đồ vật. À đây là cái gì đen xì? Cát Đờ Dìn ngạc nhiên nói. Đây là bình rượu, rượu nho. Lưu Phong đưa tay theo thùng giấy con bên trong xuất ra rượu nho. Đây là hắn muốn dẫn đi vật phẩm bán đấu giá một trong. Lưu Phong các hạ, ta có thế nhìn xem sao? Lý Nạ thỉnh cầu nói, nàng có nhất định dám định ánh mắt. Đương nhiên có thể. Lưu Phong khẽ cười nói, đem rượu nho đưa tới, hắn còn cần đối phương cho cái định giá, mới quyết định muốn hay không mang nhiều một điểm chớ đồ vật đi đấu giá. Thời đại này tài nguyên, còn có chân bảo loại hình, Lưu Phong giải không nhiều. Hắn biết những cái kia đều là An Lị, Mìn Nạ các nàng nói cho hắn biết. Nhưng là, Lưu Phong theo địa cầu mang đến đồ vật, tuyệt đối sẽ trở thành chân bảo cấp bậc, liền cùng lúc trước 5 cái ly pha lê bị cho rằng là lưu ly chén đồng dạng. Tạ ơn. Lý Nạ ôn nhu nói, hai tay cung kính tiếp nhận rượu nho, vào tay hơi lạnh, phi thường bóng loáng, chỉnh thể lưu tuyến cảm giác cực kỳ đẹp đẽ. Cắt đờ dìn. Ni Khả mấy người tới gần nhìn, rượu nho tinh tế bình cảnh, chỉnh thể hiện màu đen, thông sáng nhìn, giống như là một loại màu đen thủy tinh, hoặc là giống như màu đen lưu ly, cái này khiến chúng nữ hô hấp đều gấp rút, cái này nhưng so sánh những cái kia gốm sứ bình rượu đẹp mắt nhiều. Bình rượu Cắt Đờ Dìn kinh ngạc, ngốc manh trước mắt, khoát tay một cái nói, Lưu Phong các hạ, không muốn nói đùa, xinh đẹp như vậy màu đen lưu ly bình. Làm sao có thể là làm ra vẻ rượu đâu. Những cái kia khó uống rượu mạch, chứa ở loại này trong bình, căn bản chính là đối cái bình này vũ nhục. A Lưu Phong nhịn không được cười lên, đưa tay theo thùng giấy con bên trong lại lần nữa cầm lấy một bình rượu nho, đánh tiếp mở ngăn kéo, xuất ra một cái nhiều chức năng đao. Số ANO cờ tiến vào nắp bình bên trong, dùng sức thông qua nắp bình. Ba rượu nho mở ra, một cỗ mùi rượu vị lan tràn ra, này mới khiến Cắt Đờ Dìn tin tưởng, đây thật là làm ra vẻ chai rượu. Cái này Lưu Phong các hạ, cái này sẽ không làm ra vẻ là bia đi. Cắt Đờ Dìn nhíu mày hỏi, nếu như là làm ra vẻ rượu mạch, vậy thật đúng là gắng gượng thất vọng. Dĩ nhiên không phải, làm ra vẻ là rượu nho. Lưu Phong lắc đầu nói, hắn tiếp theo từ thùng giấy con bên trong xuất ra một cái hộp nhỏ, mở ra từ bên trong xuất ra một cái cao chén ly pha lê. Cái này ly nạ che miệng, con mắt màu xanh tỏa sáng, cái này hơi mỏng lưu ly cái chén, phi thường hấp dẫn lấy nàng. Lưu Phong đem rượu nho rót vào trong chén, màu đo rượu dịch nhường chúng nữ trừng to mắt, An Lị, Ni Khả cùng Mina, các nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy rượu nho. Các nàng sở dĩ giật mình như vậy, vẫn là rượu nho bình kinh diễm, để các nàng cảm thấy rượu này QNZ phi thường thần bí cùng quý giá. Thiếu gia, nho là cái gì? An Lị nháy con mắt hỏi, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói có loại rượu này. Nho Lưu Phong nghẹn lời, hắn mới nhớ tới, thời đại này hắn tạm thời không thấy được có nho. Là một loại hoa quả, sang năm liền biết. Lưu Phong chỉ có thể giải thích như vậy. Hắn sang năm liền theo địa cầu mang một chút nho tới trồng lên, sau đó chính mình sản xuất rượu nho, dù sao uống rượu nho có thể kháng giả yếu, phòng tắc máu não loại hình. Nhà An Lị gật gật đầu, chỉ cần biết rằng là hoa quả liền đủ. Cái này có thể uống sao? Cắt Đờ Dìn nhỏ giọng hỏi, đầu lưỡi còn liếm xuống miệng n môi, cái này màu đo rượu nho phi thường hấp dẫn người. Đương nhiên, Lưu Phong cười khẽ. Đem rượu nho chén đưa tới. Nô Cắt Đờ Dìn cẩn thận sau khi nhận lấy, nhấp một ngụm, con mắt màu vàng nóng tỏa sáng, cảm giác là ngọt, cũng có thể nếm đến mùi rượu nhưng không có đàn ở dê trà tờ cảm giác. Cho ta cu nở dê nếm một ngụm. Lý nạ tiếp nhận rượu nho, cu nở dê nhấp một ngụm, tiếp lấy lại nhấp một ngụm. Cái này rượu nho cảm giác dễ uống, Lý nạ cảm giác so với cái kia cái gì rượu mạch. U Hà Đại Khúc loại hình đều tốt hơn uống, hoặc là nói, càng thích hợp nữ hài tử cảm giác. Ngừng, chờ một chút, Lý Nạ sửng sốt, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trong tay rượu, đây không phải vật phẩm đấu giá sao? Các nàng làm sao lại uống đây? Này liền cái này bình rượu cùng rượu, giá trị căn bản thấp à không?